Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Konoha loạn tưởng. Lão đầu sau khi đi, quay đầu lại nhìn, cái kia thấp bé nam tử đã chạy rơi mất. Ino đối với để thấp bé nam tử chạy mất chuyện này cũng không có cái gì hối hận phản ứng. Nàng ngược lại nhếch lên khóe miệng, mang theo đắc ý, nhảy lên nóc phòng, tìm một cái vắng vẻ địa phương an tĩnh, dựa vào tường ngồi xuống, hai mắt nhắm hợp, hai tay kết ấn, đem tâm thần thuận mình lưu tại thấp bé nam tử trên người chakra diên đưa tới. Tâm liền thân chi thuật, đây là đem tâm thần của mình bám vào tại người khác trên thân thể nhẫn thuật. Có thể cảm giác được đối phương nhất cử nhất động, có thể hoàn toàn tiếp nhận đối phương ngũ giác tiếp nhận đến tin tức. Bất quá những người khác sử dụng cần cùng Shintenshin no Jutsu một nửa. Đối mặt mục tiêu, sau đó tâm thần tiến hành thẳng tắp bắn ra, mà Ino thì không cần. Nàng chakra tại trải qua ma hóa về sau, liền có một bộ phận hỗn độn ma khí tính chất. Có thể tại khoảng cách chỗ rất xa cũng có thể cùng bản thể tiến hành kết nối. Mà Haruno Sakura cũng chính là coi đây là cơ sở, thi triển ra hiện tại tâm liền thân chi thuật. Tâm liền thân chi thuật là bản gốc nhẫn thuật. Tại anime bên trong, có Shintenshin no Jutsu, lại có tâm liền tâm chi thuật. Như vậy kết hợp một cái, đến cái tâm liền thân chi thuật từ trên lý luận tới nói hoàn toàn không có vấn đề. Thông qua tâm liền thân chi thuật, Ino lấy ngôi thứ nhất thị giác cảm giác thấp bé nam tử hết thảy hành vi. Tại Ino giám sát dưới, thấp bé nam tử đi ngang qua một cái hành thương đối hắn ẩn nấp làm thủ thế. Sau đó thấp bé nam tử trở lại thêm đi nhà vệ sinh. Tiếp theo từ dưới giường móc ra một cái bọc nhỏ, mở ra nhìn một chút đồ vật bên trong, là một chút đồ trang sức, bảo thạch cùng hoàng kim. Hắn xác nhận một cái đồ vật bên trong không có thiếu thốn về sau, liền mang theo những vật này đi đến một cái ẩn nấp nơi trốn. Đây là một rừng cây nhỏ. Ở chỗ này, vừa mới thấp bé nam tử đối điệu bộ cái kia hành thương đã ở chỗ này chờ. Giám sát đến nơi đây, Ino liền đã xác định, hai người này liền là mục tiêu của mình. Gần nhất Konoha bên trong xuất hiện liên hoàn nhập thất trộm cướp sự kiện. Rất nhiều cư dân trong nhà vật phẩm quý giá đều bị trộm đi. Mà tại vật này bị trộm đi về sau, nhất định là có mua được. Nhưng trong thôn những vật này không cách nào tiến hành thủ tiêu tang vật. Nghĩ như vậy muốn bán cũng chỉ có thể tìm bên ngoài tới hành thương bán. Mà tại không có chứng cớ tình huống dưới, liền xem như ninja cũng không thể đối với mấy cái này hành thương tiến hành điều tra. Dù sao hành thương nhiều như vậy, nếu như đều tiến hành điều tra lời nói quá lãng phí thời gian. Mà bây giờ Konoha khắp nơi dùng người, không thể là vì điểm ấy trộm vặt móc túi liền tốn hao khí lực lớn như vậy. Với lại, nếu như quá phận, những cái kia hành thương không tới, cũng đúng Konoha tới nói có tổn thất không nhỏ. Mà nói như vậy, những này không liên quan đến ninja bình dân sự kiện, cơ bản đều là từ Jinin đến giải quyết, cho nên mới có hiện ở loại tình huống này. Xác nhận mục tiêu đối tượng, Ino mở to mắt, chỉ bảo trì một phần nhỏ lực chú ý đặt ở thấp bé nam tử trên thân, đại bộ phận lực chú ý trở lại thân thể của mình. Nàng gõ gõ mình trên cổ áo nhỏ bộ đàm, trong tai nghe truyền đến đô đô thanh âm, dùng cái này tới nhắc nhở online có ngoài hai người. Shikamaru, Choji, ta xác nhận mục tiêu. Ino đối bộ đàm nói như thế. A, ta chỗ này cũng phát hiện một tên trộm, bất quá còn không xác định đối phương có phải hay không liên hoàn nhập thất trộm cướp bên trong một thành viên, Shikamaru nói. Vậy được rồi, ngươi tiếp tục giám thị mục tiêu của ngươi a. Choji, ngươi đây? Ino lại hỏi. Ta còn chưa phát hiện. Choji yếu ớt nói. Vậy liền ngươi đi theo ta a. Ino làm ra quyết định. cùng Haruno Sakura không giống nhau. Ino mặc dù thu được hỗn độn ma khí, nhưng là lực chiến đấu của nàng cũng không có tăng lên bao nhiêu. Dù sao như thế điểm thời gian, nàng chỉ là bằng vào tính chất sinh ra biến hóa chakra tăng lên một chút phụ trợ năng lực chiến đấu. Nếu như nàng tự mình đi, còn thật lo lắng sẽ lật thuyền trong mương đâu. Dù sao đối phương đã dám đến Konoha phạm tội, cái kia có chút thủ đoạn khả năng phi thường cao. Bất quá, Ino lo lắng dư thừa, tiếp xuống bọn hắn bắt rất thuận lợi. 2-3 lần liền đem cái kia đang tải cò kè mặc cả giao dịch thấp bé nam tử cùng hành thương theo. Trên mặt đất, mang về thẩm vấn chỗ tiến hành thẩm vấn, xác định đối phương là liên hoàn nhập thất trộm cướp án một thành viên. Konoha cũng không có cái gì tòa án loại hình, xử lý tương quan chuyện ninja trực tiếp cho bọn hắn tiến hành hình phạt. Tại cái này Konoha bên trong phạm tội, liền xem như hỏa quốc quan viên tới cũng không tốt làm. Cái này thấp bé nam tử cùng hành thương tự nhiên càng không cần phải nói. Tiếp đó, thứ 10 ban 3 người lại bắt được mấy tên trộm cùng hành thương. Đều là đoạn này sự kiện nhập thất trộm cướp nhân viên tham dự. Tổng số người vậy mà đạt đến 30 người. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra, Konoha tại lần này bị tập kích bên trong nhận đả kích lớn đến mức nào. Nhất là tại hình tượng và trị an bên trên. Không rõ liền lấy đám đạo trích kia nhân viên. Rất nhiều đều cho rằng Konoha nhanh xong đời, muốn thừa cơ kiếm bộn đâu. Dù sao cái thế giới này còn không có sinh ra mạng lưới cùng đài truyền hình. Konoha thôn nội tại đã mất đi Hokage sau cũng là các loại lời đồn bay loạn. Những này đạo trích chi đồ có ý tưởng như vậy cũng không kỳ quái. Có kiến thức người thông minh dù sao cũng là số ít. Địa cầu thế kỷ 21 thời điểm, dạng này người đều không ít đâu. Chớ nói chi là cái thế giới này, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.